Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao? Hắn quan tâm hỏi. Cô không trả lời, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên đẹp hơn, hai gò má nóng đỏ. Anh thật thô lỗ có phải hay không? Cô nhìn hắn khẽ lắc đầu. Anh không nên đối với em như vậy. Nhưng sao nói tĩnh vi phạm có chút ảo não. Tân Lý Yên xanh mặt nhìn hắn. Lời này của anh là có ý gì? Lý Yên, anh thật xin lỗi. Chị Trầm Trầm nhờ vả anh đem em. Anh hối hận. Anh hối hận hai chúng ta xảy ra quan hệ. Thương Lý Yên sắc mặt trắng bệch. Không, không phải. Anh không hối hận. Tính vi phạm từng chữ từng câu nói. Anh đối với em, sớm không nên có ham muốn dục vọng. Là anh không khống chế được, anh trả đạp em. Thương Lý Yên che miệng hắn lại, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn. Không cần nói những từ như vậy. Em không cho phép anh nói. Lý Yên, hắn khan khan kêu lên một tiếng. Đó là chuyện tốt. Không phải, không phải là trả đạp. Trong mắt cô khẽ thấm nước mắt. Là chuyện tốt không sai, anh đồng ý. Tính phi phàm nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Anh đối với em như vậy, em không hối hận là được. Thường Lý Yên nghiêm túc nhìn hắn. Có một việc em muốn biết. Anh không được gạt em muốn anh nói thật. Em hỏi đi. Anh, lúc chúng ta quan hệ từ đầu tới cuối, anh có xem em là mẹ em không? Tính phi phàm kiên định nói. Không có, anh tuyệt đối không có. Anh thật sự không xem em là thế thân của mẹ. Hắn nâng mặt cô lên, ánh mắt rực lửa. Cho tới nay, dường như em hiểu lầm anh rất lớn. Em cho là anh yêu mẹ em sao? Đừng nghĩ anh yêu cô ấy. Anh đối với cô ấy tuyệt đối không phải tình yêu. Tính phi phàm hết sức kiên định nói. Nhưng Thường Lý Yên nghi ngờ một thời gian dài, sẽ không đem vài ba câu nói của hắn tan thành mây khói. Anh vẫn đối xử với cô ấy như là người chị. Ánh mắt của hắn chân thật kiên quyết. Ánh mắt mê hoặc của hắn làm cho cô kinh hồn bạt vía. Anh không giải thích là bởi vì anh nghĩ không cần. Tại sao không cần? Không thể giải thích với em sao? Cô khổ sở nói. Hắn nhẹ nhàng nhíu mày. Em hiểu lầm anh lớn như vậy. Anh nói em sẽ tin hay sao? Em... Cô chắc chắn không cách nào cho hắn câu trả lời hài lòng. Lại không muốn cho hắn chiếm thế thượng phong, cố gắng nói. Anh... Thật ra thì anh có thể nói. Coi như lần thứ nhất, thứ hai em sẽ không tin. Nhưng nói nhiều em liền tin tưởng. Vậy bây giờ em tin lời anh nói sao? Em... Cô cắn môi. Thật ra trong lòng cô đối với lời hắn nói còn nửa tin nửa ngờ. Tính phi phàm nhăn lông mày. Anh làm việc luôn quang minh lỗi lạc. Nếu làm gì anh tuyệt đối thừa nhận. Nhưng nếu bắt anh thừa nhận chuyện anh không làm thì anh làm không được. Anh... Thương Lý Yên buồn bực. Anh có thể thẳng thắn nói với em. Trước khi gặp em, tình yêu của anh chưa bao giờ cho bất kỳ ai. Mà bây giờ tình yêu này anh đã dành cho em. Tân Lý Yên mừng rỡ như điên, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười tươi như hoa. Lời anh nói là thật sao? Cô thật sự vui mừng, có chút không dám tin, cả người lâng lâng. Tĩnh Phi Phạm bình tĩnh nhìn cô. Anh vẫn xem chị Trầm Trầm như bạn tốt, thậm chí trong lòng vẫn không đổi. Cho tới bây giờ, không phải mang bóng sáng của mẹ em. Em là một cơ thể độc lập, là một cô gái nhỏ dễ dàng trêu chọc anh. Anh đã sớm nhận ra, cũng đã sớm yêu em. Thương Lý Yên vui đến khóc, nước mắt chảy thành dòng trượt xuống má. Hắn chậm rãi hôn cô, muốn dùng nụ hôn dịu dàng lau khô đi nước mắt của cô. Cánh môi dán cánh môi, càng dán càng chặt. Cơ thể dán cơ thể càng dán, ham muốn dục vọng càng tăng. Hạ thân cô trần mềm, áo choàng tắm của hắn rộng mở. Bọn họ không kiêng kỵ chút nào trần trụi kề nhau. Nụ hoa của cô ép vào lồng ngực hắn, nụ hôn của hắn trở nên điên cuồng mà càn rỡ. Hơi thở hai người kết hợp, hắn như muốn đem cô áp chặt vào trong cơ thể hắn. Dục vọng của hắn vừa mới hạ xuống lại bắt đầu tăng lên như lửa lan tràn ra. Hắn muốn cô, hắn mãnh liệt muốn cô, sớm như là vĩnh viễn cũng không đủ. Lý Yên, em có thể không? Nằm càn của hắn hướng về phía bụng cô, bầu đít rõ rành rành. Hạ thân Thương Lý Yên nóng rực, cô không xác định được mình có thể chịu đựng hay không, nhưng cô không muốn làm cho hắn thất vọng. Anh có thể êm ái một chút, cô thẹn thùng trả lời. Được sự cho phép của cô, hắn vui nhiệt tiền. Lý Yên nhỏ bé của anh. Hắn hôn khuôn mặt nhỏ của cô. Anh sẽ nhẹ một chút, êm ái một chút. Thật ra thì em có thể đổi lại phương thức thỏa mãn anh. Đổi lại phương thức, em. Đúng, xuống nơi này của em hoặc là nơi này. Ngón tay hắn nhẹ vuốt môi cô, hai tay hướng về khay nhỏ giữa hai nhũ hoa của cô. Đáy mắt Thường Lý Yên chỉ có hoang mang cũng không hiểu. Em không biết. Không sao, anh dạy em. Cùng anh phối hợp là được rồi. Tĩnh Phi Phạm nào nào muốn thử, cả người nằm trên cơ thể mềm mại của Thương Lý Yên. Tĩnh, Giọng nói của em thật dễ nghe. Vậy sao em kính? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net